đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 87, tra tấn cano đến chết. Góc truyện audio.com. Sau khi cho hai anh em nhà Kirishima ăn một bữa sáng no nê, Đạt đã mặc đồ và dịch chuyển tới ngoại ô thành phố, khu số 6, đồng thời dịch chuyển cách khu vực gần 100 mét. Ra là chỗ này sao? Bên dưới đúng thật đặc sắc đây. Ở xa xa vừa nhìn, thì chỉ thấy bề ngoài là một cái biệt thự cỡ lớn, mà xung quanh lại là một cái nông trường nơi trồng các loại cây. Bề ngoài nhìn như vậy càng không giống cái gọi là nơi để công tác. Nhưng bên trong và dưới lòng đất lại là một viện nghiên cứu vô cùng lớn. Cùng tổ ong liều mạng, thực nghiệm thể, 100, là khuôn thất bại sản phẩm. Đạt bắt đầu đi tới, tiến lại gần biệt thự, thì khoảng không lâu, một cô gái mang kính râm cùng trang phục của một thư ký đã lái xe theo con đường đi tới và dừng lại cách biệt thự không xa. Tới rồi mọi người, Kano, Sensei ở bên trong chờ chúng ta đấy. Nữ thư ký ra khỏi xe, thì phía sau chiếc xe hơi cũng đi ra tầm 5 người bác sĩ khác. Họ cũng nghi ngờ hỏi, thật chứ, đúng vậy, đi vào thôi. Nữ thư ký tiến tới biệt thự gõ cửa, và nhân lúc này Đạt cũng nhanh lấy ra một chiếc xe gắn máy đe cây mà Đạt cất trong túi đồ. Ngồi lên xe, đội nón bảo hiểm và khởi động máy. Lái từ con đường đến gần biệt thự, thì cũng thấy nữ thư ký này cũng đã chờ sẵn mình ở đó. Viện trưởng ở bên trong thưa cậu, rất lễ phép trả lời rồi đẩy cửa mời Đạt vào trong. Bên trong Kano đang ngồi điềm tĩnh uống trà ở bàn lớn trong phòng. Xung quanh ông ta là hai cô bé song sinh rất đáng yêu, với mái tóc lần lượt là đen và bạch kim. Cái tên đang trên đầu hai cô bé ấy lần lượt là Yasuhisa Kurona và Yasuhisa Nashiro. Còn lại, là vô số bác sĩ được kêu gọi tới. Số lượng khoảng chừng hơn mười mấy. Còn tên gì thì Đạt chả quan tâm mấy. Rốt cuộc tập hợp đông đủ nhìn trước mắt tất cả các bác sĩ đã được tập hợp đầy đủ. Kano lộ ra mỉm cười như ý. Hiện tại ngài có thể nói đi viện trưởng. Ngài đem chúng tôi tập hợp ở đây để làm cái gì ạ? Có người đứng ra lên tiếng hỏi. Ha ha, mọi người hẳn là đều biết về Gundy. Kano vỗ tay một cái. Ánh sáng xung quanh tắt đi. Mở ra phía trước máy chiếu trên trần nhà phát ra hình chiếu vào khung chiếu vào cái tường màu trắng phía sau ông ta. Hình ảnh hiện lên là một tên đỏ mắt hình người quái vật đang tàn nhẫn cắn xé một cái xác người máu thịt lẫn nội tạng. Nhìn vô cùng kinh tởm và buồn nôn. Gun tiến hóa bản, Đạt cười cười không nói. Gun là chủng tộc cổ đại ở Warcraft, hoặc các trò RPG khác, là chủng tộc undead gần với zombie. Cùng zombie vô cùng tương đương là hấp thu vong linh năng lượng để sinh sống. Khác biệt, là Gun là nửa sống nửa chết, hoặc do cấp thấp ma tộc biến thành, có thể ăn người sống, xác người, vẫn còn trí khôn biết cầm nắm. Còn zombie là chết hoàn toàn, cơ quan hoàn toàn thối rữa, không có bất kỳ trí thông minh và không có bất kỳ cảm giác. Chỉ là đống bia đỡ đạn mà thôi. Đúng, mục đích tôi tập hợp mọi người đến đây là để nghiên cứu Gun. Kano gật đầu cười, điều này không thể nào. Chúng tôi đối Gun không có chút nào hiểu biết thì làm sao có khả năng đi nghiên cứu chúng nó. Có một người đứng dậy, bất mãn nói. Đương nhiên vẫn có thể, bởi vì tôi không dự định để cho các cậu đến nghiên cứu Gun, mà là dùng các cậu tới làm vật thí nghiệm, bị ta nghiên cứu. Kano tươi cười bỗng nhiên trở nên lạnh, nhưng hắn nói so với vẻ mặt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị mười mấy lần. Đây cũng là mặt thật của lão. Cái gì, Kano viện trưởng, ngài là đừng đùa chứ, chúng tôi muốn về, nếu đến rồi. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ trở lại. Ở Tokyo bên trong tình cờ mất tích mấy người chuyện rất bình thường. Đều sẽ tưởng lầm là Gun ăn. Hơn nữa các ngươi căn bản là đơn độc một người sinh hoạt. Căn bản sẽ không có người thân cho các ngươi lo lắng. Chẳng trách Kano Akihiro sẽ mướn người. Xem ra ông ta vốn chỉ là dự định coi bọn họ là làm vật thí nghiệm thôi. Thư ký, mọi chuyện nhờ cô rồi. Kano quay về cái kia lĩnh đạt tới nữ sĩ lên tiếng nói rằng. Chà chà, bọn họ đều có mùi rất thơm đây. Cho tôi mấy cái được không? Cô thư ký lộ ra vẻ mặt tham lam. Đôi mắt từ màu đen biến thành màu đen với con ngươi đỏ thẫm. Tất nhiên là ghoul rồi. Không được, họ là vật thí nghiệm, đừng giết chúng. Kano lên tiếng, vậy thì ta bẻ vài ngón tay để ăn tạm đi. Thư ký giữ tợn mỉm cười. Ngay hông Rinkaku Kagun hình cái xúc thu gai lộ ra ngoài. Ây ây ây, cô ta là ghoul. Mọi người chạy mau, đám bác sĩ lập tức sợ rồi nhao nhao chạy đi. Vì dù có giỏi võ cũng không thể đánh tay đôi với ghoul. Mấy người nghĩ mình chạy được không? Tên thứ nhất, thư ký điên loạn nhảy lên cao ôi dùng Rinkaku đem chân của đổi đối tượng đầu tiên đem là trước mặt một người bác sĩ xuyên thủng. Tên thứ hai, một đám bác sĩ liền sợ đến mức không dám phản kháng. Mặc cho ghoul thư ký đồ sát, kêu thảm thiết không ngừng nghỉ. Ây ây ây ây ây, chân của ta, thứ 15 cái, ủa, hình như thiếu một người thì phải. Thư ký nhớ được bản thân triệu tập 16 người, hiện ở trong phòng hiển nhiên là thiếu một người. Chuyện quái dị, để cho dù thân là ghoul thư ký cũng có chút cũng sởn cả tóc gáy. Không đúng, Kano viện trưởng, tên đó đã chạy đến phía sau ngài. Quét mắt nhìn một vòng, khi thấy đạt nhàn nhã ngồi thưởng thức trà liền kêu lên. Hai cô bé nghe vậy cảnh giác che ở Kano trước người. Từ hai cô bé động tác, 9, 10 là các nàng từ nhỏ tiếp thu được chuyên môn huấn luyện. So với người bình thường càng có thêm rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ô, hư khí, nhanh lên một chút giải quyết hắn, lấy cá nhân ta làm bác sĩ mười mấy năm kinh nghiệm. Tên này tuyệt đối là ta nhìn thấy hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm sống. Kano lên tiếng nói, không cho là đạt có thể phản kháng, mà thí nghiệm con người, sẽ là lấy mạng người để thí nghiệm, thất bại mà dẫn đến cái chết chuyện tình là rất bình thường. Lấy đạt hoàn mỹ tướng mạo cùng với vóc người. Làm hắn cho rằng thí nghiệm chắc chắn sẽ thành công. Ngươi tự tin quá mức rồi đó Kano. Em ơ thanh của Đạt vang lên. Thì thấy trước mặt mọi người Đạt đã biến mất không còn tăm hơi. Và lập tức xuất hiện ở cô bí thư ghoul trước mặt. Và đạp vào bụng cô ta thật mạnh đem cô ta bay ngược ra ngoài và dính vào trong vách tường. À à à à, cái gì? Kano trừng to mắt nhìn. Ngươi quá nghĩ mình là thiên tài Kano. Nhưng rốt cuộc, đây sẽ là điểm kết thúc của ngươi, lần nữa. Đạt xuất hiện tại thẳng trước mặt Kano, và dùng tay bóp vào cổ của ông ta và nhấc lên. Ông ta đau đớn nghẹt thở. Hai cô bé nhanh chóng tấn công Đạt, nhưng Đạt như một khối thép vậy. Cứng đến mức không thể làm gì được. Ngủ chút đi hai cô bé. Sau lưng Đạt mọc ra một chiếc xúc tu và gõ vào sau gáy của hai cô bé. Làm cho hai cô bé cùng lúc ngã rượi xuống đất bất tỉnh. Giờ đến lượt mày, trong phim, thì ai mà Đạt không ưa nhất, chính là Kano, vì Kano là chân chính một thằng cặn bã dù cho khá là có tài năng. Nhưng tài năng mà cặn bã thì cũng vớt, mày nếm thử cảm giác bị người khác thí nghiệm chưa nhỉ? Tao có vài món quà tặng mày đây, Đạt lôi Kano, và đạp vào cánh cửa bí mật dẫn tới viện căn cứ ở dưới lòng đất. Đi một quãng dài và đặt lão vào một cái ghê với khá là nhiều ống tiêm. Không, không, Kano tỏ vẻ sợ hãi. Dùng sức chống trả nhưng không làm gì được, mà bị đặt kéo vào ghế trói gô lại. Làm ông ta không thể động đậy. Tao thích nhìn vẻ mặt của mấy thằng cặn bã kêu gào thảm thiết đấy. Từ túi đồ, đặt lấy ra một cái ống tiêm bằng hợp kim. Rồi đâm thẳng vào trái tim của ông ta. Thứ thuốc này là một loại vi khuẩn đặc biệt, nó sẽ cho mày thấy phê phê từ lúc này đến chết. Nói xong, thì một cảm giác đau đớn dâng tới, đau như muốn xé nát toàn thân. Kano từ cái ghế thí nghiệm này dùng sức co giật mạnh. Nhưng làm sao cũng không thoát nổi cái ghế. Ây ây ây ây ây, gương mặt của lão nóng lên, cùng làn da bắt đầu có xu hướng chảy ra. Tựa như tắm trong một bồn axit ngâm khắp mọi ngõ ngách vậy. Đôi mắt lão đỏ tươi, căng ra những tơ máu, và những nơi có gân nều muốn trồi ra ngoài do phải chịu đựng đau đớn. Cảm giác thế nào, sướng chứ, Đạt cười cười nghe tiếng kêu thảm như chó chết của Kano tựa như một bản nhạc du dương. Nghe sướng cả tai, chịu đựng giỏi đấy, tao sẽ thêm một tí điện nữa cho mày. À quên, hiện tại giác quan của mày phóng đại gấp 10 lần đó. Tay của Đạt hiện ra từng tia điện màu vàng lóe lên và bay thẳng vào người của Kano, làm hắn đau đớn kêu gào rách cổ họng. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Nhưng vẫn không thể không kêu vì quá đau đớn. U ôi, tao còn muốn tạt axit mày, băm mày ra, nhét mày vào hố phân nữa cơ. Nên đừng có chết nhanh như vậy chứ. Đạt nở một nụ cười lạnh lẽo và ác độc, rồi giơ tay lên nói. Hiu, đem lượng máu đã thấp dần của ông ta kéo đầy trở lại. Nhưng đau đớn không chút nào giảm. Và tiếp theo, Đạt liên tục đổi cách thức tra tấn. Cho hắn nếm đủ hơn 1000 cách tra tấn, làm lão cảm thấy mình là chết vẫn còn sướng hơn sống. Mày còn thua Joker nữa, nếu hắn ở đây thì có lẽ vẫn cười vui vẻ rồi ha ha ha. Đạt cười điên cuồng. Mặt thích ý không kém gì một thằng điên cả, nhưng con mẹ nó quá phê rồi. Và dòng dã tra tấn liên miên đủ mọi kiểu trong mấy tiếng đồng hồ. Tinh thần của lão đã chịu không nổi và tự khắc bay ra ngoài. Ồ, mày không có tư cách để đầu thai đâu. Đạt giơ tay lên, thì có một ngọn lửa màu xanh tập hợp vào trong lòng bàn tay thành một đốm lửa nhỏ. Trong đốm lửa có gương mặt mặt Kano mang vẻ mặt cầu xin. Và khẩu khẩn một cách đáng thương. Nhưng Đạt không quan tâm chút nào cả. Không chút do dự bóp chết Kano. Buồn cười lý niệm, cặn bã là thứ không nên tồn tại. Còn về cái khác nếu chúng tới, tao cũng sẽ đem chúng giải quyết cả thôi. Nhìn trước mắt đã chết đến mức không thể đầu thai. Đạt vui vẻ cười mỉm, xem ra có việc làm rồi đây. Vẻ điên cuồng thu hồi lại, Đạt trở lại với tính cách trầm tĩnh, rồi đi dạo xung quanh viện thí nghiệm một lần. Ồ, có một ít tư liệu khá là đáng giá đấy. Red Queen, Đạt lấy ra con chip và đi tới đầu máy chủ của viện nghiên cứu. Để đó cho em, Red Queen âm thanh vang lên. Tí ta liền trở lại. Cách chương.